Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208. Trở thành cấp 3 đầu bếp. Nhìn nước hồ trong suốt, Trần Vũ câu cá nghiện đi lên, lo lắng bị thực thánh phát hiện, tiến tới chọc phải không cần thiết phiền toái. Hắn không có cầm thái hợp kim cần câu câu cá. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt, câu cá tâm tình cũng sẽ không có. Lý Thương Khung lăng không hướng trong hồ một chảo, từng cái trắng tinh như tuyết ngư, liền từ trong hồ bay. Lý huynh đệ, ngươi chiêu này lợi hại. Trần Vũ cười khen, đối phương lăng không bắt cá thủ đoạn, rõ ràng không phải là một cái nhị cấp đầu bếp có thể làm được. Hắn tâm lý phi thường ngạc nhiên. Thực thánh đại lục thế nào sẽ có loại này quỷ dị tuyệt kỹ? Lăng không vồ lấy trong hồ tuyết văn ngư. Mặt hồ không có động tĩnh gì. Tuyết văn ngư lại xuyên phá mặt hồ mà ra. Không có bắt lại một giọt nước hồ. Loại này vượt qua lẽ thường chiêu số. Coi như là đại tông sư cấp bậc võ giả. Cũng không thi triển được. Ta sử dụng là càn khôn thu vật tay. Không có gì lực công kích. Chỉ có thể vô lấy nguyên liệu nấu ăn. Truyền từ thực thánh đại nhân. Lý Thương Khung nói, Lý huynh đệ, thiên địa vì nồi, vạn vật vì thức ăn, thứ gì đều là nguyên liệu nấu ăn. Ngươi cùng địch nhân chém giết thời điểm, ảo tưởng hắn một chân chính là ngươi nguyên liệu nấu ăn. Đột nhiên cho hắn một cái càn khôn thu vật tay, lấy yếu thắng mạnh không thành vấn đề. Trần Vũ đề nghị, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Trần huynh, đa tạ ngươi chỉ điểm. Lý Thương Khung mừng rỡ không thôi nói, Lý huynh đệ, đánh vỡ thói quen suy nghĩ mới có thể cảm thụ thiên địa mới. Trần Vũ lại nói, Trần huynh nói cực phải. Lý Thương Khung gật đầu một cái, bắt đầu xử lý tuyết văn ngư. Không tới nửa giờ, một đạo hấp tuyết văn ngư liền bị làm xong, vầng sáng hai thước ngũ. Cái này hấp tuyết văn ngư, có thể nói nhị cấp thượng phẩm. Trần Vũ cười khen, thực thánh đại lục phàm khu vực linh thái, chia làm 9 cấp bậc, mỗi một cấp bậc linh thái, đều có tương ứng dị tượng. Làm được linh thái, vầng sáng đi đến một tấc, mùi thơm bao trùm 3 trượng, chính là nhất cấp linh thái. Vầng sáng đi đến một thước, mùi thơm bao trùm 6 trượng, chính là nhị cấp linh thái. Vầng sáng đi đến vạn trượng, mùi thơm bao trùm 100 dặm, chính là cửu cấp linh thái. Mỗi cái cấp bậc linh thái lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia. Ở mùi thơm phạm vi bao trùm bên trong, mùi thơm nồng nặc nhất vượt qua cái kia phạm vi, mùi thơm sẽ đột nhiên trở thành nhạt mấy cái cấp bậc. Sau đó theo khoảng cách thành dài mà giảm dần, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Chút kỹ thuật không đáng nhắc tới. Trong lòng Lý Thương Khung đắc ý, vẻ mặt khiêm tốn nói, Trần Vũ vừa ăn hấp tuyết văn ngư, vừa nhìn đối phương làm canh cá. Trần huynh, nếm thử một chút cái này tuyết văn ngư nấu canh. Lý Thương Khung lại đem canh cá bưng tới. Vầng sáng hai thước cửu, nhị cấp cực phẩm linh thái. Lợi hại, Trần Vũ khen một tiếng. Ăn ngốn nghiến ăn, một đạo chưa từng ăn qua nhị cấp linh thái. Có thể cho hắn gia tăng 1.5 thuộc tính, món ăn mặn gia tăng 1.5 lực lượng, thức ăn gia tăng 1.5 tinh thần lực, canh thức ăn gia tăng 1.5 tốc độ. Thời gian vội vã, bất chi bất giác chính là mấy giờ. Lý huynh đệ, đa tạ ngươi khoản đãi. Đem dao bầu thu vào vòng tay bên trong, Trần Vũ cười chắp tay. Trần huynh, sơn thủy có gặp nhau, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Lý Thương Khung nói, nhìn đối phương càng lúc càng xa. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, đi trước làm chút tương ớt, đồ chua, phao tiêu loại, giống như mới vừa rồi cái loại này tuyết văn ngư, rõ ràng còn có thể làm thành canh chua cá, đậu cà vỏ ngư, giống vậy một loại nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần làm thành bất đồng linh thái, hơn nữa lấy được thực thánh công nhận, là có thể gia tăng càng nhiều thuộc tính. Xoay mình vượt đèo Trần Vũ, đem mỗi loại linh thái, hương liệu, cấy ghép vào đồng hồ đeo tay trong không gian, lại lấy một ít linh thái cùng linh nhục, chứa ở vòng tay bên trong. Mấy ngày sau, hắn đi ra Sơn Lâm, tiến vào Nam Sơn Thành, mua một ngôi nhà, tạm thời ở lại, đi trên đường mua một ít đồ chua vò. Hắn lấy thập vò đồ chua, thập vò phao tiêu, thập vò tương ớt, sau đó hơn 10 ngày. Hắn cả ngày ở trong thành ăn ăn uống uống, lực lượng 1832-1, nam, tốc độ 1812-3, nam, tinh thần lực 180980, ta lại trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ Nam Sơn Thành cấp thấp linh thái đều bị hắn ăn một lần. Tiếc nuối bất đồng linh thái quá ít, giống nhau linh thái quá nhiều. Chưa thỏa mãn Trần Vũ, thấy đồ chua, tương ớt, phao tiêu cũng làm xong, hắn quyết định mình làm thức ăn ăn. Huyền Ngọc Ngư là tam cấp linh tài, tới trước một cái canh chua cá, dùng hóa kính dao động xuống Huyền Ngọc Ngư vảy cá. Nhị sau mười mấy phút, mùi thơm tràn ra canh chua cá giải quyết. Ngũ thải tân phân vầng sáng đạt tới 2 mét, chu vi vài chục trượng bên trong, tản ra làm người ta nước miếng chảy dòng mùi thơm. Trần Vũ còn chưa kịp thưởng thức, trước mắt canh chua cá liền biến mất không còn dấu tích. Từng trận quang mang lóe lên, vòng tay nội bộ không gian đem dung tích biến thành 1000 thước vuông. Từng món một dụng cụ làm bếp lột xác thành tam cấp. Cái này thì tam cấp đầu bếp rồi. Thực thánh khen thưởng hỏa hệ ý cảnh, đối với ta không có bất kỳ tác dụng a, cũng còn khá lực lượng, tốc, tinh thần lực, như thế cho ta tăng lên 6. Không, buồn bực không thôi Trần Vũ, lại lần nữa làm một phần canh chua cá, nghe tuyệt không thể tả mùi thơm. Hắn không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, nắm lên một bên đũa, từng ngụm ăn. Thật là thơm a, nghe cũng cảm giác đói bụng rồi. Quá thơm rồi, cho tới bây giờ không có ngửi qua thơm như vậy vì. Đây là mùi gì? Thế nào có chút ê ẩm cảm giác? Chung quanh hàng xóm, liên tiếp đi tới, nhìn nhau một cái, một người trong đó tiến lên gõ cửa một cái. Chuyện gì? Trần Vũ mở cửa phòng, thấy một đám người vây ở trước cửa. Cau mày hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đang làm gì? Một cái người đàn ông trung niên hỏi, nấu cơm à? Trần Vũ chuyện đương nhiên nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không dựng một hỏa? Người đàn ông trung niên vẻ mặt mong đợi hỏi, ta còn dư lại một chút, nếu như các ngươi không ngại lời nói. Đi vào ăn chút đi. Trần Vũ phóng khoáng nói, thuộc tính cũng tăng lên, ăn nữa cũng không có tác dụng gì, hắn còn phải giữ lại bụng. Ăn đậu cà vỏ Huyền Ngọc Ngư. Không ngại, không ngại, người đàn ông trung niên vội vàng nói. Một đám hàng xóm vọt vào phòng bếp, người cạnh tranh ta cướp ăn. Trong nháy mắt, một chút canh cá đều không lưu lại. Mặt mũi cùng linh thái so với, tính là cái gì? Ăn mấy miếng linh thái, nhưng là có thể trở nên mạnh mẽ. Đối phương không cho ăn, rời đi là được. Thực thánh đại nhân đều thích ăn mỹ thực, bọn họ chỉ là nhất giới phàm nhân. Thích ăn linh thái, lại có lỗi gì? Quá ăn ngon rồi, ta trước ăn rồi tối thứ ăn ngon. Cũng không có cái này ngự ăn ngon, rất thư thái. Cho tới bây giờ sẽ không thư thái như vậy quá. Tiểu huynh đệ, có còn hay không? Thấy mọi người được voi đòi tiên, Trần Vũ nói, đồ ăn xong rồi, các ngươi có thể đi. Tiểu huynh đệ, ta còn ăn chưa no. Ngươi xem, một người thanh niên hỏi, nhận biết vật này không? Trần Vũ xuất ra đầu bếp trứng, ngươi là tam cấp đầu bếp đại nhân. Lúc này mới nhớ tới đối phương là đầu bếp. Thanh niên nơm nớp lo sợ, cố làm không biết hỏi, còn không mau cút đi, lần sau ai gõ lại môn, đừng trách ta đem hắn làm người lớn thịt xoa thiêu bao. Trần Vũ nói, một đám người chen lấn chạy ra ngoài, cái gì là nhân nhục xoa thiêu bao? Có lẽ là thịt người làm thành bánh bao, chúng ta trước ăn bánh bao, có hữu dụng hay không thịt người làm? Chúng ta mới vừa rồi ăn cá, có phải hay không là dùng người thịt làm? Thịt người có thể làm ra ngư mùi vị sao? Thịt người làm gì không ra mùi cá nói? Đúng vậy, lợi hại đầu bếp, thức ăn cũng có thể làm thành mùi thịt gà. Nhất định là có đầu bếp, có thể đem người thịt làm thành mùi cá. Nôn nôn nôn, nhất niệm đến đây, mọi người phản xạ có điều kiện không ngừng nôn mửa. Thu thập một phen sau, Trần Vũ rời đi Nam Sơn Thành, định tìm cái non xanh nước biếc, yên tĩnh không người địa phương, an tâm đạp đất làm đồ ăn, yên lặng hưởng thụ mỹ thực, tăng lên thuộc tính, hắn cũng không muốn ăn đắc khởi tinh thần sức lực thời điểm. Lại bị một đám người xa lạ quấy rầy, ở trong thành chuyển động, hắn lại mua rất nhiều vật liệu, đi như bay đi ra khỏi thành. Chạy thẳng tới liên miên vô tận đại sơn, phong cảnh không tệ, liền nơi này đi, trước chuẩn bị một cái nhà gỗ. PS, yêu cầu đạt, cầu theo dõi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.